Trần Dương nói, mọi người chuẩn bị thật tốt, tối nay đến đó chú ý cẩn thận hơn là được. Mọi người gật đầu. Gần 7 giờ, trời nhá nhem tối, Trần Dương và Đỗ Sóc chia tay mọi người. Nhóm người Mao Tiểu Lỵ xuất phát đi điều tra căn nhà họ Diệp, còn Trần Dương thì đi tìm người đầu tiên thám hiểm nhà họ Diệp. Tử Dương Cung và Bạch Vân Quan có quan hệ không tồi, vậy nên quan hệ của Hồ Anh Nam và đệ tử Bạch Vân Quan cũng là đội trưởng đội hình sự kia rất tốt. Nhờ mối quan hệ này mà dễ dàng có được địa chỉ của người thám hiểm đầu tiên. Trần Dương và Đỗ Sóc lên xe ba đi đến đó, hai người ngồi gần cửa, tay nắm tay. Cậu dựa đầu lên vai Đỗ Sóc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên xe không quá đông người, còn rất nhiều chỗ trống. Xe ba chạy về phía trước, tài xế ngáp một cái, trông thấy một bảng hiệu phía trước, ông cảm thấy hơi kỳ quái. Trong ấn tượng của ông, hình như không phải chuyển hướng này, nhưng ông rất ít khi đi đường này, hôm nay mới vừa đổi tuyến với đồng nghiệp. Ông lắc đầu, dựa theo bảng chỉ đường chạy vào một con đường vắng người. Đầu tiên vẫn còn có xe cộ qua lại, tương đối náo nhiệt, ai ngờ càng đi càng vắng lặng. Rõ ràng đèn hai bên đường đều được mở nhưng vẫn mờ mờ không rõ, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Trần Dương mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đỗ Sóc giơ tay che mắt cậu, nhỏ giọng ôn hòa nói, không cần để ý đến mấy thứ đó. Trần Dương ngửa tay Đỗ Sóc, chúng nó không chọc đến em sẽ không để ý. Nhưng rất hiển nhiên, mấy thứ đó hiếm khi gặp người lầm đường xông vào, căn bản sẽ không buông tha. Những người trong xe cũng phát hiện không thích hợp, kinh hoàng hỏi, đường này không phải đường Đông Hoa, sao lại đi đường này, đây là đâu vậy? Hành khách phát hiện đây không phải là con đường bọn họ thường đi, hơn nữa cảnh vật bên ngoài cửa sổ quá mức quỷ dị. Một nữ sinh cấp 3 ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vừa vặn chạm vào một đôi mắt không có ý tốt, mới đầu cô còn tưởng là thủy tinh phản chiếu, nhưng quay đầu lại nhìn, phát hiện chỗ ngồi đối diện không có người, vậy đôi mắt trên cửa sổ là thứ gì? Cô vừa quay đầu lại nhìn, bỗng một bóng đen bay xẹt qua. Cô nàng hoảng sợ hét lên, bên ngoài có thứ gì đó. Tiếng hét chói tai làm hành khách càng hoảng sợ hơn, bất an hỏi tài xế. Gương mặt tài xế trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Ông cắn răng không dám nói ra, vừa rồi ông nhìn thấy bảng tên đường, không phải đường Đông Hoa. Mà là đường Văn Dương. Lúc này ông mới nhớ ra mấy lời đồn đại quỷ dị về đường Văn Dương. Trước kia đường Văn Dương là một bãi tha ma. Khi đó rất nhiều người nghèo đều ở đây, nghèo kiết xác chôn cất tại chỗ. Có vài người đã chết không có tiền chôn, thế là cũng bị vứt ở đây. Còn có trẻ con, thai nhi đã chết cũng bị vứt trên con đường này. Trước đây, đường Văn Dương còn bị gọi đùa là đường Âm Dương. Ý chỉ nơi này rất tà môn. Ông từng nghe đồng nghiệp nói qua, nếu như không may chạy vào đường Văn Dương, tốt nhất là dừng lại không chạy tiếp nữa, nếu không sẽ không biết sẽ lái đến nơi nào. Đồng nghiệp hôm nay đồng ý đổi tuyến với ông còn cố ý dặn dò, lúc đến đường Đông Hoa phải chú ý xem bảng đường, tuyệt đối đừng nhìn lầm. Nhưng ông vẫn nhìn lầm, đi vào đường Văn Dương. Dù thế nào ông cũng không ngờ, mới hơn 7 giờ một chút, mặt trời vừa mới lặn mà đã tà môn như thế. Đột nhiên trước mắt ông xuất hiện một bóng người. Tài xế tập trung nhìn kỹ, phát hiện là một bóng đen hình người phản chiếu qua kính chiếu hậu, đang dán thật chặt vào xe ba. Cái bóng kia dường như chú ý thấy có người nhìn, vì vậy nó nhìn qua, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt tài xế qua gương chiếu hậu. Ông lập tức bị dọa đến nỗi muốn ngưng tim, sau đó là điên cuồng sợ hãi. Ông đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy lên 4-5 mét thì tắt máy, đạp ga thế nào cũng không được. Ngay sau đó, có thứ gì dùng sức đập mạnh vào cửa xe, tiếng rầm rầm vang lên, lưu lại một dấu bàn tay màu đen. Hành khách trong xe sợ đến lạnh run, la hét khóc lóc loạn hết cả lên. Tài xế tê liệt ngồi trên ghế, ngẩn người vô thần. Mọi người đều biết, vật ngoài cửa đập nát cửa xe tràn vào là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có người cố gọi điện thoại cầu cứu nhưng không có tín hiệu, họ càng trở nên tuyệt vọng đau khổ. Lúc mọi người đang tuyệt vọng, Trần Dương đứng lên nói với tài xế, mở cửa xe. Qua một lúc tài xế mới phản ứng. Cậu muốn đi xuống. Cậu đừng kích động, chúng ta chờ một chút, có lẽ sẽ được cứu. Trần Dương thở dài, tôi xuống đánh đuổi thứ kia đi, mở cửa xe đi. Những người khác dù xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống xe. Tài xế nhìn Trần Dương lăng lăng, mơ hồ biết ông gặp được cao nhân rồi. Thế là ông vội vàng mở cửa cho cậu xuống xe. Trần Dương vừa xuống xe, cửa xe lập tức đóng lại. Cậu vừa đi được 3-4 bước thì chiếc xe ba đột nhiên biến mất, bị sương mù đen đặc che lấp. Hành khách trong xe khẩn trương và mong đợi nhìn ra ngoài. Trong lòng cầu khẩn Trần Dương được phù hộ không xảy ra chuyện gì. Không chỉ vì Trần Dương cứu bọn họ, mà còn vì cậu là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Trước khi xuống xe, cậu đã biết bọn họ gặp phải thứ gì rồi. Địa sát, một loại tà ma thích quẩn quanh trên đường lớn, thích tập kích tạo thành tai nạn xe cộ. Hai tay Trần Dương hai tay bắt chéo lại làm Bắc Phong sát quỷ ấn, niệm Bắc Phong sát quỷ ấn, Phong Đô Triệu quỷ thần ấn. Cấm đoạn chư quỷ, chẳng phạt tà thần, cấp cấp như luật lệnh. Kim quang lập tức hiện lên, từ từ xua tan sương mù đen dày đặc. Trong màn sương đen đó, địa sát gào thét chói tai, nhanh chóng lùi ra sau, không dám lưu lại nữa. Mọi người trong xe không thấy được kim quang, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác âm u đã giảm đi không ít. Hơn nữa dường như sương mù dày đặc đã mỏng đi. Có một con địa sát không cam lòng, còn muốn dùng toàn lực đập vỡ cửa xe. Chẳng qua nó vừa mới đụng vào kính thủy tinh cạnh chỗ ngồi của Đỗ Sóc. Hắn quay đầu qua, gương mặt không hề thay đổi chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt địa sát. Địa sát còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan trong nháy mắt. Đáng sợ như thế hiển nhiên không có địa sát nào không có mắt nhào vào. Trần Dương bên kia cũng sắp đuổi hết địa sát quấy rối. Nhưng dù sao đường Văn Xương cũng từng là bãi tha ma. Hai bên đường có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Trần Dương dán hai lá bồ lên xe ba. Lập tức xuất hiện hai ngọn đèn. Cậu gõ cửa xe, ý bảo tài xế mở cửa. Vừa bước lên xe, ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Trần Dương lên tiếng, có thể đi được rồi. Đừng nhìn ra ngoài và la hét. Sợ thì nhắm mắt kéo rèm lại. Mọi người nghe theo. Người nào quá sợ hãi thì dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Đương nhiên cũng có người dạn dĩ muốn nhìn. Chẳng qua mới lén nhìn sơ qua đã sợ đến lạnh run. Ngược lại tài xế không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước mà lái. Tuy không dám nhìn nhưng ông cũng biết bên ngoài có rất nhiều thứ đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cho đến khi ánh đèn đường ấm áp xuất hiện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, giống như sống sót sau tai nạn mà nhìn Trần Dương, ánh mắt đầy cảm kích. Có người hỏi cậu ở đạo quán nào, hy vọng có thể đi bái lạy. Trần Dương nói cậu không có đạo quán, nhưng giới thiệu Tử Dương Cung và Bạch Vân Quan. Sau đó cậu quay về ngồi bên cạnh Đỗ Sóc, hơi kiêu ngạo nói, em biết Bắc Phong sát quỷ ấn rồi đấy. Bắc Phong sát quỷ ấn có tác dụng giết quỷ trừ tà phục ma, là một trong những pháp ấn phong đô, vốn cần gỗ đào tâm khắc. Thế nhưng Trần Dương không dùng pháp ấn mà dùng tâm ấn thi triển ra, có thể nói thiên phú cực cao. Dương Dương lợi hại, em chỉ thử xem, không ngờ thành công. Lần tới em phải thử tâm ấn của Phong Đô Đại Đế. Trần Dương giả tâm bừng bừng nói. Phong Đô Đại Đế Đỗ Sóc tươi cười hơi cứng lại, ôm vợ yêu nói, chắc chắn Dương Dương có thể, Dương Dương thông minh nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31, Diệp Gia 4. Nghe nói người đầu tiên đi thám hiểm nhà họ Diệp số 444 bị điên rồi, nhưng thật ra người này đã được chữa khỏi. Chẳng qua phát điên sấp xỉ 2 năm mới từ từ tỉnh táo lại. Trần Dương muốn gặp chính là người này. Hắn sống một mình lẻ loi trong một chung cư cũ. Lúc cậu nhấn chuông cửa, một thanh niên gầy yếu ra mở. Hắn đứng ở cửa hỏi hai người, tìm ai? Hà Đào. Là tôi, tìm tôi có chuyện gì? Trần Dương và Đỗ Sóc liếc nhìn nhau, sau đó nói với Hà Đào, chúng tôi đến là muốn hỏi chuyện về nhà họ Diệp số 444. Hà Đào im lặng u ám nhìn hai người một lúc, ngay lúc Trần Dương cho là hắn sẽ đóng cửa, hắn bỗng lùi ra sau một bước, nhường đường nói, vào đi. Hai người vào nhà, Hà Đào ở sau lưng đóng cửa lại, cũng không để ý đến hai người mà trực tiếp ngồi ích